Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, mẹ ngươi cái tiểu bạch kiểm. Có lẽ là đối đầu tầm đó cũng sẽ có một loại nào đó cảm ứng a. Tại Dịch Thư Nguyên đứng vững đỉnh núi nhìn phía Đại Thu Sơn chỗ sâu thời điểm. Cái kia mới rơi xuống đất không lâu cóc lớn cũng nhìn phía hắn vị trí. Một tiếng cóc vang lên lại kéo ra một trận tiếng cười quái dị. Cô oa ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cái này bạch hạc không nghĩ tới a. Theo cóc lớn tiếng cười. Trong núi tựa như tựu nhiều một phiến sương mù. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Dịch Thư Nguyên đứng tại đỉnh núi nhíu mày nhìn lấy. Cái này cóc lớn từ trời rơi xuống mặc dù phát ra nổ mạnh. Nhưng hiển nhiên cũng là thu lực. Chỉ ít không có chấn động đến đất rung núi chuyển. Chính là cái kia trùng thiên yêu khí nương theo lấy khủng bố chiến ý. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Hồi miễn theo Dịch Thư Nguyên trong cổ áo ló đầu ra tới. Nhìn lấy cái kia yêu khí không nhịn được có chút tặc lưỡi. Nhích lại gần Dịch Thư Nguyên bên tai đặc biệt thấp giọng nhỏ giọng nói. Tiên sinh, cái này cóc lớn thật giống càng lợi hại. Ngài mới tại Đông Chí, dùng thiên cương biến đây. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút nâng lên. Hóa mà làm hạc, loại kia thân thể vô lực cảm giác cũng giảm bớt không ít. Mà lại cóc lớn có chỗ tinh tiến. Ta cái này bạch hạc chi thân cũng không phải dậm chân tại chỗ. Năm đó tranh kiếp giao thủ, Dịch Thư Nguyên là nguyên bản bạch hạc biến sốc lại yêu khí. Kỳ thật có nhiều không tự nhiên địa phương. Kiếp sau hóa hình mới thật sự là hoàn thành bạch hạc yêu biến. Mà địa sát biến hóa cũng có một cái chỗ hay. Chính là thành công vận chuyển biến hóa. Cũng là một cái thân thể khí số biến hóa quá trình. Mà tiên khí biến yêu khí. Hiển nhiên cầm tinh khí số đều khác biệt cực lớn. Ngược lại có thể đem tiên nhân chi thân nhận đến ảnh hưởng trên diện rộng yếu bớt. Liền hóa mà làm yêu. Trước đây thân thể ảnh hưởng không thể nói không giải quyết xong cũng sẽ tương đương trình độ yếu. Bớt, yêu lực thịnh mà không suy. Loại này biến hóa chi đạo ảnh hưởng. Cái này cũng là năm đó Dịch Thư Nguyên hóa thành Mịch Ly Trảm Bắc mang yêu vương về sau. Không nguyện lập tức biến trở về Dịch Thư Nguyên nguyên nhân. Bởi vì ảnh hưởng phân chính diện cùng phản diện. Cho dù cùng là tiên thể. Nhưng khi đó nếu là lập tức biến hóa. Phần kia đối kiếm ý lĩnh hội cảm giác cũng rất có thể sẽ cắt đứt. Dù cho lại biến về Mịch Ly mười ngón như thương. Nhưng loại kia cảm ngộ tựa như kéo dây bóp tuyến. Cho dù có thể nối tiếp cũng sẽ không như ý. Mà bây giờ nha. Chỉ có thể nói Dịch Thư Nguyên cũng không sợ hãi con cóc này. Trừ bây giờ đối đạo lý giải càng sâu. Đồng dạng có thể ảnh hưởng đến yêu biến chi diệu bên ngoài. Chủ yếu hơn còn là hạc trời sinh ưu thế tại. Dứt tiếng đồng thời. Suy nghĩ cũng chính là ngắn ngủi trong nháy mắt. Phương xa trong núi biến số đã lên. Ầm ầm, lần này bầu trời thật có sấm chớp nổ vang. Nhưng đồng thời. Trong núi cũng có nổ vang. Cóc lớn oanh một thoáng đạp chân vọt lên. Lệnh phụ cận dãy núi đều là khẽ chấn động. Tại Dịch Thư Nguyên chỗ ngọn núi che lại một mảnh bóng râm. Căn bản không nhiều nói cái gì nói nhảm liền trực tiếp tới. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua phương xa Đại Thu tự phương hướng. Sau đó thân hình nhảy hướng dãy núi phía dưới vực sâu. Lệ, một tiếng hạc kêu. Yêu khu đã hiện ra nguyên hình. Dương cánh hóa thành một cái bạch vũ thần hạc. Người muốn đánh, vậy liền đánh đi. Hóa mà làm yêu. Dịch Thư Nguyên bản tâm không đổi dưới tình huống. Tính tình cũng như hắn biến hóa đồng dạng sẽ hơi có chuyển biến. Cho dù bạch hạc yêu nhã, nhưng cũng có yêu tộc tranh phong đấu dũng tâm khí. Ầm vang, Dịch Thư Nguyên vừa mới vị trí đỉnh ngọn núi nổ tung. Càng có mấy khối to lớn đá núi dạn nứt nện xuống. Một con cóc lớn ôm lấy ngọn núi nhìn phía bay đi bạch hạc. Phát ra khoái ý tiếng cười. Oa oa ha ha ha ha ha ha. Muốn chạy. Muộn. Oa ầm ầm to lớn tiếng sấm chấn động đến Đại Thu tự vị trí đám người trong lòng cuồng loạn. Rất nhiều người còn tại chân núi cũng nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Vô pháp nhìn phía bầu trời. Cũng nhìn phía trong núi một phương hướng nào đó. Mặc dù tại vị trí này không rõ ràng. Nhưng hắn vừa mới thậm chí có loại núi lớn đang chấn động cảm giác. Cái này tiếng sấm cũng mang theo một loại quái dị gào thét cảm giác. Nhanh, mau dẫn đại gia vào trong chùa. Mọi người đều đi giúp một thoáng, vô pháp hòa thượng hét lớn một tiếng. Thanh âm vang dội tột cùng. Một mực truyền đến sơn môn phương xa. Trong miếu người, đều đi đại điện, rất nhiều tăng nhân cùng trai tráng nam tử nhao nhao theo sơn môn trên bậc thang. Xuống dưới, đến phía dưới đi giúp đến đây tị nạn người gánh đồ vật. Cũng dìu đỡ một chút giả yếu lên tới. Ô hô, hô, ầm ầm, gió càng lúc càng lớn. Tiếng sấm cũng càng ngày càng vang. Cái này trời sợ sẽ là đại biến. Không đợi tất cả mọi người đều vào chùa viện. Ào ào ào, mưa rào tầm tã liền đã rơi xuống. Nhưng may mà tại bên ngoài người đã không nhiều. Vô pháp hòa thượng một tay khiêng hai cái hài tử. Một tay xách lấy một cái túi lớn. Trên lưng cõng một cái lão nhân. Tại trên sơn đạo đi nhanh như bay. Mang theo cái này sau cùng một nhóm người xông vào trong sơn môn. Sau đó thẳng đến chùa miếu đại điện. Tại vô pháp hòa thượng xông vào sơn môn thời điểm. Hai cái tăng nhân liền đem tự viện đại môn đóng lại. Cũng dùng tráng kiện gậy gỗ chống lên. Theo hắn cùng đi hướng đại điện. Rất hiển nhiên, đại thu tự không bàn là tăng nhân còn là chạy nạn người. Ít nhất là nguyên bản liền tại chỗ này tị nạn bách tính đều rất tín nhiệm vô pháp hòa thượng. Mà mới đến những cái kia xuất phát từ tâm lý số đông cũng sẽ đi theo đám người cùng một chỗ hành. Động, toàn thân đã ướt đẫm vô pháp hòa thượng mang theo ba người tiến vào trong điện. Bên trong đã đầy ắp người, cũng bày đầy các loại đồ vật gia tài. Chợt nhìn thậm chí liền cái đặt chân địa phương đều không có. Hai cái hài tử bị thả xuống. Vô pháp hòa thượng có chút ngồi xuống. Tự có người khác hỗ trợ cùng một chỗ đem lão nhân trên lưng đỡ xuống. Ra ra, ai ai ai đa tạ đại sư. Thiện tai, thỉnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lau khô trên thân quần áo. Những chuyện này cũng không cần vô pháp hòa thượng nhiều dặn dò. Tự nhiên sẽ có người hỗ trợ. Nơi này là đại thu tự đại Phật điện, mà dạng này đại điện còn có rất nhiều, lúc này cũng đều đã chật ních bách tính cùng tăng nhân. Vô pháp đại sư, ngài cũng lau chùi a. Có tăng nhân đưa tới một tấm khăn vải. Vô pháp hòa thượng lắc đầu, chính là ngẩng đầu nhìn hướng trong điện ngồi tại đài sen đại Phật. Tôn này dáng ngồi đại Phật cao tới ba trượng, Phật thân bên trên vàng son lộng lẫy. Đó là chân chính thỏi vàng nhan sắc, bởi vì Phật tượng lúc trước đến phía sau từ trên xuống dưới. Thậm chí là đài sen đều là dán vàng lá, nhưng chỉ có đại Phật bên trái gò má chỗ thiếu một khối lớn vàng lá. Tự như Phật tượng xé mặt, lộ ra có chút làm hỏng trang nghiêm bảo tướng. Chỉ là một điểm này, lại nhìn đại điện giường cột chạm trổ tinh mỹ trình độ. Liền cũng biết đại thu tự tuyệt không phải một tòa phổ thông chùa miếu. Cũng là thân là kinh thành hoàng gia thị vệ Phan Văn Đường đều có thể buột miệng nói ra biết vị trí. Nguyên nhân, mà tòa này đại Phật điện, cũng là hơn nửa năm trước, vô pháp hòa thượng giết đại thu tự phương trượng địa phương. Mà đại Phật trên gương mặt vàng lá, cũng là bị phương trượng thi thể đập chúng mà chóc ra. Mỗi lần nhìn đến tôn này đại Phật, vô pháp hòa thượng liền sẽ nghĩ tới một màn này. Nhưng mỗi lần nghĩ tới, bọn họ tự hỏi lòng như thời gian trở lại, tất nhiên lại ra tay một lần. Đệ tử nghiệp chướng nặng nề, ngã Phật từ bi, vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực. Đối Phật tượng hành một cái Phật lễ, ầm ầm tiếng sấm càng ngày càng vang dội, tiếng gió cũng càng thêm thê lương. Tự viện các nơi cửa điện đều tại lạch cạch vang lên không ngừng. Thời tiết này biến hóa quá nhanh, mà thiên tượng cũng cực kỳ quỷ dị. Mưa gió càng là lớn đến đáng sợ, cho vô pháp hòa thượng một loại dị thường nguy hiểm cảm giác. Nhưng ở vào những này kiên cố hùng vĩ trong đại điện cùng mọi người cùng nhau tị nạn. Tất cả mọi người trong lòng còn là yên ổn, nếu là ở bên ngoài những cái kia trong lều tựu không nhất định. Vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực đối mặt đại môn khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt niệm tụng kinh văn, hành chi người có đức gần người. Đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại, một loại cảm giác yên tĩnh dần dần bắt đầu khuếch tán. Trong đại điện nguyên bản mặc dù yên lặng lại tràn ngập bất an. lúc này lại tựa như sợ hãi rời người đi xa. Cuồng phong mãnh liệt điện thiểm lôi minh, nhưng đại thu tự các nơi cửa đại điện cửa sổ lại tựa như cũng đi theo yên tĩnh trở lại, không còn lay động kịch liệt. Đại thu sơn chỗ sâu là một phiến phàm nhân khó có thể tưởng tượng trang diện. Mưa to bên trong lại còn có sương dày che trời, tiếng cóc như sấm, hạc rít xé trời, thoát ly đồi núi. Hai cỗ khủng bố yêu khí đụng chạm một mực kéo dài đến thảo nguyên. Oa ầm ầm, mưa to tại không trung xoay tròn như hồng thủy. Càng kinh khủng lôi đình chất chứa trong đó. Lệ Thiên Vũ Bạch Hạc vỗ cánh nhấc lên cuồng phong. Thủy thế cuốn ngược, thiểm điện đánh trúng yêu khu. Lại như lưu tinh trụy lạc đánh thẳng trong sương mù cóc lớn. Cái kia mỏ hạc sắc bén bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ khiến người run rẩy kiếm ý. Cho dù là bây giờ đại thiềm vương đều gặp chi kinh hãi. Cô oa, tiếng cóc nổ tung bầu trời. Cóc lớn nhảy ra phun ra quý thủy chân lôi. Giờ khắc này, mây đen răng đầy bên dưới u ám tựa như trong nháy mắt hóa thành trắng lóa như tuyết. Oanh, đạo hưng phủ đồi núi cùng bình nguyên tầm đó lại nhấc lên một trận mãnh liệt phong bạo. Hỗn chướng, ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Đổi cái khác không được sao? Oa, cái này bạch hạc lấn cóc quá mức. Trừ từ trời rơi xuống mỏ hạc cũng không dùng chiêu khác sao? Mẹ hắn, hắn không phải đại yến hộ quốc thần hạc sao? Đại yến đều vong, hắn khí số cũng nên suy bại mới là a. Vì cái gì so năm đó còn hùng hổ? Chẳng lẽ vì giáo huấn cái này chết hạc còn phải liều mạng hay sao? Dịch Thư Nguyên cũng mặc kệ đại thiềm vương có tức giận hay không. Thanh âm bình tĩnh nương theo lấy hạc kêu vang lên. Người quản ta dùng chiêu gì? Có thể đối phó ngươi liền được. Ngược lại cũng không phải Dịch Thư Nguyên có chủ tâm nghĩ buồn nôn. Đại thiềm vương, đây không phải dùng tốt sao? Cũng có thể đem tự thân yêu lực ngưng tụ bạo phát. Càng có thể mượn dùng mấy phần tiên đạo kiếm ý vô song sắc bén. Mà lại, thân là một cái bạch hạc. Nhìn đến con cóc nhô lên cái bụng thời điểm có thể nhịn được không chọc sao? Mặt đất lõm ra một cái to lớn cái hố. Mưa to dòng nước tập trung qua tới hình thành một cái ao đầm hồ lớn. Cóc lớn tại trong đầm. Mà bạch hạc ở chân trời. Phong bạo chưa ngừng nhưng hai yêu tạm ngừng. Đại thiềm vương phồng ra hai mắt nhìn phía bầu trời bạch hạc. Chính mình là chưa xuất toàn lực. Chủ yếu cũng xác thực có không thoải mái nhân tố tại. Nếu không đại thu tự cùng dưới núi rất nhiều người phỏng đoán đều phải không còn. Cái kia bạch hạc yêu pháp mặc dù so ta càng am hiểu chọn điểm đột phá khống chế phạm vi. Nhưng chắc hẳn cũng chưa chắc tự tận toàn công. Như thế đánh xuống sợ là đến đánh lên 10 năm 8 năm mới có thể phân ra thắng bại a. Có thể ta tìm tới cửa. Hiện tại thu tay lại thật mất mặt a. Mà lại tự tính ta muốn ngừng hắn không nhất định a. Như thế đánh xuống không quá ý nghĩa. Ta nhìn hôm nay coi như xong a. Bầu trời truyền tới bạch hạc thanh âm. Chính tại trong suy tính đại thiềm vương hơi sững sờ. Lập tức mở miệng. Ha ha ha ha ha ha ha, vốn cũng liền là giãn ra gân cốt một chút. Đủ rồi đủ rồi. Oa, nương tính ngươi thức thời. Theo đại thiềm vương trong lòng niệm lên. Bầu trời cùng trên đất yêu khí rõ ràng cũng bắt đầu thu lại. Mà theo đại yêu thu lại khí tức, kéo dài nguyên một ngày mưa to gió lớn cũng dần dần trở nên ôn hòa lên. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Đã cái này con cóc nguyện ý thu tay lại, liền cũng không nói nhảm. Ở trên trời một cái vỗ cánh xoay một nửa tự vòng ngược đại thu sơn phương hướng đi. Cho đến giờ phút này, Hồi Miễn mới cẩn thận theo cổ hạc chỗ lông vũ thò đầu. Nhìn hướng bên kia trong mưa trong hố ao cóc lớn. Tiên sinh, tính hắn thức thời. Lệ, Dịch Thư Nguyên chính là một tiếng hạc kêu. Tại đã hòa hoãn trong mưa bay về phía đại thu sơn. Không đến bao lâu cũng đã rơi xuống cự ly đại thu tự không xa một ngọn núi đỉnh núi. Bạch hạc một chân rơi tại đỉnh núi. Mở rộng hai cánh thu lại thời khắc đã hóa thành tay áo dài cánh tay. Thân hình lần nữa biến hóa thân mang màu trắng áo lông vũ người. Dịch Thư Nguyên nhìn phía cái kia hoàn toàn yên tĩnh đại thu tự. Không khỏi có chút thở dài. Tiên sinh, con cóc kia tới, Hồi Miễn thấp giọng nói một câu. Rút về Dịch Thư Nguyên trong cổ áo độn. cũng chính là mấy hơi về sau, một cái thân mặc áo xám, mang trên mặt một ít u cục hơi mập nam tử, rơi xuống trên đỉnh núi. Mặc dù vừa mới đánh qua một trận, nhưng Đại Thiềm Vương lúc này cũng không câu nệ, càng vững tin Bạch Hạc sẽ không vào lúc này xuất thủ. Tùy ý cũng mang theo nhàn nhã cảm giác nhìn hướng cái kia đại thu tự phương hướng. Người cái này hộ quốc thần hạc cũng hữu danh vô thực a. Đại Yến không phải là vong. Dịch Thư Nguyên mặt nghiêng liếc con cóc một chút, liền thuận theo trong lòng đối phương khả năng tưởng tượng thuận miệng trả lời một câu. Nếu là danh xứng với thực, há không phải ta cũng đi theo gặp nạn. Quả nhiên, người cái âm hiểm ra hỏa, kém chút mắc bẫy ngươi. Dịch Thư Nguyên là không biết Đại Thiềm Vương nghĩ cái gì. Nếu là biết sợ là sẽ tức cái không nhẹ. Rõ ràng là chính ngươi tìm tới. Con cóc tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Liền cười lấy hỏi một câu. Lần trước Tinh La hội, ta cũng tìm một vòng. Ngươi tựa hồ là không có đi à. Này vốn là một câu trêu chọc lời nói. Bất quá Dịch Thư Nguyên thần sắc y nguyên bình tĩnh. Nhàn nhạt một câu nói. Bọn hắn mở Tinh La hội, ta tự nhất định phải đi sao? Một câu nói này nhượng con cóc trong lòng hơi có chấn động. Gia hỏa này vậy mà cao ngạo như vậy. Hai lần cùng Bạch Hạc giao thủ, lại nguyện ý trình độ nhất định bảo vệ nhân gian. Đại Thiềm Vương tuyệt không tin tưởng Bạch Hạc không có tư cách đi Tinh La hội. Dù cho ban đầu không thu được Tinh La dụ, cũng hoàn toàn có thời gian bù. Nói như vậy, hắn là thật chính mình không có đi. Thật tự phụ, nhưng cũng xác thực có khí phách. Hai ta có tính hay không không đánh nhau thì không quen biết. Đại Thiềm Vương đột nhiên như thế hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên nhiều ít trở lại điểm dư vị tới. Đây là nghĩ kết giao bằng hữu a. Hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn hướng đối phương. Con cóc này bản lĩnh ngược lại cũng không sai. Càng tính có mấy phần đảm đương. Trời sinh tương khắc cũng chưa chắc không thể kết giao. Tính. Ha ha ha ha ha ha. Các hạ khí độ tốt a. Tại hạ Thiềm Thượng. Hào Đại Thiềm Vương. Thiềm Thượng rất trịnh trọng chắp tay thi lễ. Dịch Thư Nguyên gặp này cũng trịnh trọng đáp lễ lại. Hạc Vân Kiều. Không có danh tiếng gì hạng người thôi. Ha ha ha ha ha. Hạc huynh đệ quá khiêm tốn. Hôm nay ngươi ta không đánh nhau thì không quen biết. Liền thỉnh huynh đệ uống rượu. Đại Thiềm Vương trực tiếp trên đỉnh núi ngồi xuống. Trong miệng phun ra một đạo linh quang hóa thành bàn rượu cùng ly rượu. Càng là bày ra một bình rượu ngon. Thấy thế, Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không khách khí. Trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xuống. Không đợi con cóc nói cái gì liền chủ động cầm bầu rượu lên chính mình rót một chén rượu. Chính là khẽ ngửi mùi rượu liền cảm giác bất phàm. Rượu ngon, nguyên lai cũng là người thích rượu. Ha ha ha ha ha. Mời, hai yêu đối ẩm, không có chút nào đối thủ một mất một còn cảm giác. Ngược lại càng uống càng thống khoái. Chân trời mây đen đều tại lúc này dần dần tản đi. Ánh nắng chiều một góc chiếu vào đại thu tự tựa như chiếu ra một phiến Phật quang. Đại Thiềm Vương càng uống càng là đúng vị, lại không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc a, ta chân tàng rất nhiều rượu ngon, đều tại Tinh La hội hao hết. Nếu không nhất định thỉnh Hạc huynh đệ phẩm khắp rượu ngon. Bây giờ chỉ có thể tạm chấp nhận lấy uống cái này một bầu. Ưa thích uống rượu, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút liền theo trong tay áo lấy ra một bầu rượu tới. Rượu này cũng tính là trên người hắn tốt nhất rượu, thậm chí không có đổ vào càn khôn hồ lô. Cũng là sợ trộn mùi rượu đáng tiếc, ta đầy cũng có một bình rượu ngon. Lời còn chưa nói hết. Dịch Thư Nguyên tự nhận ra có cái gì không đúng. Đối diện Đại Thiềm Vương sắc mặt đều thay đổi. Nhìn chằm chằm bình rượu. Lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Nhìn lấy Bạch Hạc cái kia thẳng tắp dáng người. Nhìn hắn cái kia tuấn tú khuôn mặt cùng mang theo không giống yêu xuất trần khí. Đại Thiềm Vương cắn đến răng lợi kẽo kẹt rung động. Mẹ ngươi cái tiểu Bạch Kiểm. Hết chương.